Chú Nam, chú ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại xe sau. Được thôi, Thẩm Kiều xuống xe bước vào thẳng về cổng chính tập đoàn nhà họ Giả, vì đã lâu không xuất hiện ở công ty, hôm nay ăn mặc cũng khác bình thường nên khi vừa bước tới cửa cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác. Thẩm Kiều vốn là muốn đi thẳng lên lầu tìm Dạ Mạc Thâm. Cũng không nghĩ tới rằng vừa di tới cửa đã bị an ninh chặn ở phía trước. Cô Kiều, Thẩm Kiều đưa ánh mắt nhìn mặt hai người bảo vệ. Các anh biết tôi sao? Bảo vệ gật đầu, sau đó nói. Trợ lý Tiêu Túc đã dặn dò, sau này cô không còn là nhân viên của tập đoàn nhà họ Giả nữa nên cô không thể vào nữa. Nghe vậy Thẩm Kiều khựng lại một chút, trong lòng trào dâng nỗi chua xót. Bởi vì ngày đó đến công ty đi tìm hắn, nên bây giờ ngay cả công ty cũng coi cô là đồ bỏ đi, không cho cô ra vào nữa. À, Dạ Mạc Thâm, anh thật là nhẫn tâm. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều nuốt cay đắng vào lòng, cô không quên mục đích hôm nay đến đây nên lạnh lùng nói. Tôi không được vào bên trong cũng không sao. Vậy thì hai người hãy giúp tôi thông báo cho trợ lý Tiêu, nói tôi có chuyện cần tìm anh ấy đã nói chuyện. Cái này, hai nhân viên bảo vệ do dự liếc nhau. Thẩm Kiều nói tiếp, tôi không tìm giám đốc Giả của các anh, tôi chỉ muốn tìm trợ lý Tiêu, như thế cũng không được sao. Tôi có quan trọng muốn nói với anh ấy, tôi không muốn làm các anh khó xử. Vậy thì, được rồi, xin cô đợi chúng tôi một lát. Được, Thẩm Kiều xoay người, lặng lặng đứng chờ ở cửa. Phía sau có tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Hà, cô ta như vậy mà vẫn dám tới đây sao? Góc truyện audio.com, người ta đều đã nói thẳng là cô ta không được quyền đến đây nữa rồi mà, sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tôi vừa nói cái gì ấy nhỉ? Hồi trước chẳng phải tôi đã từng nói cô ta trước sau gì cũng bị người ta chơi đến ngán. Nhìn xem, ngày này đến cũng thật nhanh. Trong vòng vây của nhiều người xung quanh, Tường Vĩ cười lớn nói về phía Thẩm Kiều. Thẩm Kiều rũ mắt xuống, nắm chặt tay lại đến mức các khớp đều biến thành màu trắng. Thẩm Kiều, đừng quên mục đích hôm nay cô đến đây là gì, cô ở đây để làm thủ tục ly hôn với Dạ Mạc Thâm, đừng nghe những lời nhận xét vô châm chọc của những người này. Vì vậy, hãy kiềm chế và bỏ qua những người đó thì tốt hơn. Sau khi làm xong thủ tục ly hôn, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi đây, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt Dạ Mạc Thâm nữa. Này, cô không thấy xấu hổ sao, chúng tôi đang nói cô đó, cô không còn là nhân viên của tập đoàn nhà họ Dạ nữa, đừng tới đây chắn tầm nhìn của người khác nữa có được không? Thẩm Kiều vẫn mặc kệ mấy người đó, nên mấy người phía sau cứ tiến về phía trước đầy cô mấy cái. Thẩm Kiều không hề chuẩn bị trước, bị bất ngờ cơ thể không tự chủ té nhào về phía trước một bước. Cách chương.